Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình của mình, để anh ấy sớm từ bỏ tư tưởng ấy. Vi Tường gật đầu nói, mình biết phải làm thế nào rồi. Nói xong cô liền đứng dậy đi vào bếp rửa hoa quả. Sau khi quay lại, Vi Tường bỗng nhiên nhớ đến Lộ Thượng. Không biết lúc này, anh lúc này đang làm gì? Đã ăn cơm hay chưa? Nhất là nghĩ đến chuyện lần trước Lộ Tử Việt có gọi điện thoại muốn đi xem phim. Nhưng đã qua mấy ngày rồi, cô vẫn không thấy Lộ Thượng có bất cứ biểu tình gì. Vi Tưởng quyết định không ngồi yên mà chủ động ra quân. Đầu tiên cô gửi tin nhắn cho Lộ Thượng, tính hỏi thăm một chút. Lần trước lưu tên của anh là Đại Thúc Nhà Tôi. Mở ra Đại Thúc Nhà Tôi, cô nhanh tay đánh một dòng. Đang làm gì vậy? 2 phút sau, bên đó vẫn không có động tĩnh. Cô lại gửi nhãn dán Maruko, ánh mắt ngơ ngác. Trong ảnh còn có mấy chữ to: chồng ơi, anh đang đi đâu đấy? Đợi qua một lúc, Vi Tưởng lại gửi thêm nhãn dán khác. Trong ảnh Maruko nước mắt lưng tròng gọi: chồng ơi, anh không cần bảo bảo nữa sao? Sau đó cô cầm điện thoại chơi cả nửa ngày mà vẫn như cũ, không có dấu hiệu trả lời nào. Vi Tưởng quyết tâm dùng sắc dụ dỗ. Cô gửi cho Lộ Thượng biểu tình như thế này: trong ảnh có một người phụ nữ mở rộng cổ áo, lộ ra 2 quả đào nhỏ trước ngực. Bên trên có câu: anh có biết không, em không phải là loại phụ nữ dễ dãi. Càng được nước lấn tới, cô lại mặt dày gửi thêm một nhãn dán: thực ra anh có thể thử một chút, chúng ta đến con cũng có rồi mà. Quả nhiên, không ngoài dự kiến, vừa gửi xong, liền lập tức thấy Đại Thúc Nhà Tôi hiện tại đăng nhập. Quá kích động đi, xem ra chiêu này vẫn dùng được. Đại Thúc Nhà Tôi, cô chưa uống thuốc à? Vi Tưởng nhìn xong cười trộm một lúc mới bắt đầu trả lời. Chú Lộ, anh cuối cùng cũng trả lời tôi rồi, người ta đợi anh rõ là lâu. Đại Thúc Nhà tôi đề nghị cô đi bệnh viện kiểm tra. Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi. Tôi không có bệnh, đi bệnh viện làm gì? Tôi chỉ bỗng nhiên muốn nói chuyện cùng anh, giáo sư Lộ. Anh đang làm gì đấy? Một phút trôi qua vẫn không nhận được trả lời, cô tiếp tục gửi. Tôi đang xem Hoan Lạc Hỉ Kịch Nhân. Anh có xem tiết mục này không? Đội của Tống Tiểu Bảo buồn cười quá, tôi thích nhất là Văn Tùng. Anh ấy đúng là vừa nương vừa tiện, cười chết mất tôi. Cô tạo chuyện nói nhiệt tình, may mà không phải đàn gầy tay trâu. Ngay sau đó liền nhận được câu trả lời. Không xem, nhưng mà tiết mục này ngược lại hợp với phong cách của cô. Anh ấy rõ ràng đang ám chỉ bản thân cô là phong cách trẻ con, thật đáng ghét. Vi Tưởng chế môi tức giận, tôi đây là dí dỏm hài hước, đâu giống anh hoàn toàn là Đại Thúc mặt đơ nhàm chán. Cô nói rất đúng, rõ ràng biết là vậy, mà cô còn làm mấy chuyện không có ý nghĩa. Tôi sớm đã nói chúng ta không thích hợp, không phải là người cùng một thế giới. Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi, nhưng mà Bảo Bảo thích anh. Sau đó, liền không có sau đó, người kia phớt lờ cô, không trả lời cô nữa. Xem ra, cô làm quá mức rồi. Vi Tưởng không dám nói loạn nữa, mà chân chó nói. Giáo sư Lộ, tôi sai rồi, để tôi bồi thường cho anh. Lộ Thượng đúng là bị Vi Tưởng mặt dày đánh bại, anh im lặng gửi một dòng ký hiệu. Sau đó thả điện thoại xuống, bắt đầu xem báo cáo hội nghị, cũng không còn thời gian rảnh tiếp tục bồi cô ấy nói chuyện nữa. Vi Tưởng thấy Lộ Thượng gửi qua như vậy, liền cười vui vẻ, cô lại to gan trêu ghẹo anh ở đầu bên kia. Anh xấu hổ à? Vừa gửi đi cô lại không có ý tốt gửi thêm. Không bằng anh xem xét tôi đi, giáo sư Lộ. Đương nhiên, kèm theo là mấy tấm hình biểu tình nữ lưu manh liên tiếp oanh tạc. Làm xong mấy chuyện này, Vi Tưởng vô cùng kích động. Giống như nhìn thấy dáng vẻ Lộ Thượng ở bên kia bị mình trêu ghẹo đến thổ huyết, đỏ mặt. Nhưng mà quá nửa tiếng rồi, cũng không thấy người bên kia trả lời. Thế là sau khi do dự một lúc, cô lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Lộ Thượng. Dù sao thì bản thân cũng có việc quan trọng muốn nói. Bên này, mặc dù điện thoại liên tiếp nhận được mấy tin nhắn, Lộ Thượng cũng không xem, nên làm gì thì làm cái ấy. Bất quá sau 20 phút, ánh mắt của anh vẫn như cũ, quẩn quanh ở mấy dòng đầu. Cuối cùng anh bỏ báo cáo xuống thở dài, cầm điện thoại lên mở ra, liền thấy được mấy tin nhắn và mấy hình ảnh chết người không đền mạng cô ấy gửi. vừa nhìn thấy đầu liền đau. Đúng lúc này điện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net